Cảnh Tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 58, khích lệ. Góc truyện audio.com. Ân, Vương Thạch Đầu cầm lấy đũa. Nhìn thịt thỏ thơm ngon. Cầm lấy chiếc đũa gắp một khối bỏ vào trong miệng. Thịt thỏ nấu có một ít vị cay làm mùi vị thịt thỏ thêm thơm ngon. Vương Thạch Đầu không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thịt thỏ này nấu cũng quá ngon. Trong nhà cũng đã ăn qua vài lần thịt thỏ. Nhưng là chưa từng ăn qua hương vị thịt thỏ ngon như vậy. Tay nghề của Tuyết Nha Đầu. Thật đúng là không tồi. Ta còn chưa từng được ăn qua thịt thỏ ngon như vậy. Vương Thạch Đầu một bên ăn. Một bên nhịn không được khích lệ. Một nhà năm người người lúc này cũng đều ngồi xuống trước bàn. Thấy Vương Thạch Đầu nói như vậy. Cũng cầm lấy đôi đũa gắp một khối thịt thỏ bỏ vào miệng. Nương, ăn ngon thật. Hai cái đệ muội Vương Đại Lỗi đồng thời nói. Thịt thỏ ăn ngon như vậy. Có thể so với mẫu thân bọn họ nấu ngon hơn nhiều. Vương Đại Thẩm nếm thử thịt thỏ. Cũng cảm thấy vô cùng mỹ vị. Lúc trước nàng nấu thịt thỏ. Hương vị thật không bằng so với chén thịt thỏ này. Đồng thời cũng tò mò. Cùng là thịt thỏ, sao Tuyết Nha Đầu lại nấu được hương vị ngon như vậy? Đúng là ăn ngon, không tồi. Sau này ta phải hỏi Tuyết Nha Đầu một chút thịt thỏ này nấu kiểu gì? Vương Đại Thẩm nói, Vương Đại Lỗi nghe mấy cái đệ muội cùng cha mẹ khích lệ. Trong lòng bốc lên một cổ vui sướng, nghe được bọn họ khen Hàn Ứng Tuyết. Phảng phất như bọn họ đang khen chính mình. Nếm hương vị thịt thỏ này, Vương Đại Lỗi cũng cảm thấy vô cùng mỹ vị. Tuyết Nhi không chỉ có tài giỏi, tay nghề nấu ăn cũng tốt như vậy. Nếu là có thể cùng nữ tử như vậy ở cùng nhau, còn cầu cái gì nữa? Tuyết Nha Đầu là cái hài tử hiểu chuyện. Vương Thạch Đầu cảm thán nói. Vương Đại Thẩm cũng rất là đồng ý gật gật đầu. Lão Tứ tuy rằng đã mất. Còn may là Tuyết Nha Đầu đầu óc bình thường trở lại. Bằng không người một nhà này sợ trôi qua càng thêm khó khăn. Ân, quay đầu lại nhìn xem Tuyết Nha Đầu bên kia có cái gì muốn chúng ta hỗ trợ không? Lão Tứ đi rồi, chúng ta cũng cần nên giúp đỡ bọn họ một chút. Vương Thạch Đầu nói, nhìn Vương Đại Lỗi, phân phó nói, Đại Lỗi nha. Ngày thường cần phải thường xuyên giúp đỡ Tuyết Nha Đầu. Biết rồi, cha. Vương Đại Lỗi đáp ứng một câu. Sau đó cúi đầu, yên lặng lùa cơm, che giấu khuôn mặt hồng hồng. Bởi vì Hàn Ứng Tuyết đưa qua chén thịt thỏ. Người một nhà ăn vô cùng vui sướng. Ngày thường tranh nhau cướp thịt kho tàu. Thế nhưng hôm nay thịt kho tàu lại còn dư lại không ít. Hàn Ứng Tuyết mới vừa trở về nhà. Liền nhìn thấy Hàn Lão Ngũ gánh một bó củi đi tới. Nhìn thấy Hàn Ứng Tuyết. Cười nói. Tuyết Nhi nha. Ngũ thúc đưa cho ngươi thêm một bó củi đốt lửa. Nếu là đốt xong rồi. Thúc lại cho ngươi đưa. Hàn Lão Ngũ cộc lốc cười. Lộ ra vẻ trưởng bối hòa ái dễ gần. Hàn Ứng Tuyết cũng không khách khí. Từ trong tay Hàn Lão Ngũ tiếp nhận bó củi. Trong nhà củi lửa không sai biệt lắm đã xài gần hết. Hàn Lão Ngũ đối với một nhà bọn họ cũng coi như còn tính là để bụng. Tuy ngày thường không cho được thứ gì. Nhưng có gì cần hỗ trợ thì cũng giúp hết mình. Nếu nói là một chút cũng không cảm động. Đó là giả. Cảm ơn thúc. Ai? Không có việc gì. Còn cùng thúc khách khí làm gì? Đốt xong rồi liền cùng thúc nói. Thúc đi trước a thúc, chờ một chút, Hàn Ứng Tuyết gọi lại Hàn Lão Ngũ, hỏi, thúc, ngươi ăn cơm chưa chưa? Ân, mới vừa ăn qua, đợi chút trở về nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn muốn đi ngoài ruộng làm việc nha. Thúc, ta hôm nay nấu một ít thịt thỏ, cho ngươi múc một chén, ngươi mang về cấp Ngũ Thẩm cùng Ứng Mai tỷ nếm thử. Nói. Cũng không đợi Hàn Lão Ngũ đồng ý, hấp tấp chui vào phòng bếp. Múc một chén thịt thỏ, liền cấp Hàn Lão Ngũ bưng tới. Tuyết Nhi nha, có đồ ngon các người cứ giữ lại ăn. Già nãi bên kia có ăn rồi. Già nãi bên kia còn có thể ăn được thịt thỏ. Hàn Ứng Tuyết bĩu môi. Liền tính có thể ăn được thịt thỏ đi. Phỏng chừng ngũ thúc ngươi cùng thím còn có ứng mai thì cũng không được ăn. Thúc, thịt thỏ này ngươi cầm về phòng nếm thử là được. Ta bên này cũng còn không nhiều lắm. Nên không cấp già nãi đưa qua. Các ngươi ăn đi. Thúc không cần. Thúc, ngươi lại cùng ta khách khí. Về sau có cần hỗ trợ gì ta cũng không dám làm phiền ngươi. Hàn Ứng Tuyết ra vẻ tức giận nói. Hàn lão ngũ bất đắc dĩ thở dài. Gật gật đầu. Kia vậy thúc đem trở về. Cách chương.